Chương 59. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có hai bóng dáng bay nhanh ra từ trong đám người. Một đen một trắng, một oai hùng kiên cường, một nhanh nhẹn tinh tế. Thân ảnh màu trắng phi thân ra như một ánh sáng trắng tuyệt vời xẹt qua chân trời. Xoay vài vòng trên không, nhanh nhẹn ôm lấy hài đồng rồi phi sang bên cạnh như một làn khói nhẹ lặng yên rơi xuống đất, đu loát nhanh gọn. Cùng lúc đó, bóng dáng màu đen như một chú chim ưng tỏa ra sát khí nghiêm nghị, nhưng trước xe ngựa vận nội lực đánh ra một chưởng như gió lốc gào thét mà đi. Cùng với tiếng hí vang của tuấn mã, chiếc xe ngựa kia như diều đứt dây bay ngược về phía sau, rơi xuống ở một nơi cách đó thật xa. Những hành động này chỉ diễn ra trong chớp mắt, lúc dân chúng phản ứng lại thì đã thấy hài đồng kia được an toàn, xe ngựa cũng đã vỡ nát. Chiếc Mất Liệt và Lãnh Hạ ở trong đám người, một đen một trắng, một cao ngạo bá liệt, một lạnh nhạt lãnh liệt. Gió nhẹ thổi qua, tay áo và sợi tóc bay lên cuốn theo chiều gió. Đôi mắt hai người sáng như sao, tóc đen như mực, im lặng đứng đó, lại giống như trong trời đất chỉ còn hai người mà thôi, như thần, như tiên, làm cho người ta không tự chủ được mà tôn kính. Sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người hoan hô rầm trời. Hài tử của ta! Một thiếu phụ chen lấn, thất tha thất thiểu chạy lại, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt, ôm lấy đứa nhỏ rồi tạ ơn Lãnh Hạ. Đúng lúc này, một chiếc roi giống như rắn độc vụt đến, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, xé gió đánh tới hài đồng đang được ôm trong lòng thiếu phụ kia, vô cùng tàn nhẫn, đừng nói là một đứa nhỏ, dù là một người lớn trúng roi này cũng mất mạng ngay lập tức. Thấy chiếc roi kia sẽ vụt tới đứa nhỏ, chân chúng vừa thả tâm lại lo lắng. Ngay tại thời điểm sắp xảy ra tai nạn, một bàn tay trắng nõn, nhỏ và dài, nhanh như chớp xuất hiện, nắm chắc lấy một đầu roi. Roi bị túm chặt, một đầu là Lãnh Hạ sắc mặt lạnh thấu xương, một thân bạch y ung dung đứng. Một đầu là một nữ tử diễm lệ khoảng 16-17 tuổi, một thân y bào đỏ rực, mái tóc thù xù, mày rậm mắt to, mũi cao, sắc mặt có vài phần dữ tợn, vài phần ương ngạnh, chính là nữ tử Bắc Yến vừa đi ra khỏi xe ngựa. Nữ tử hung hăng túm một đầu roi, cắn chặt răng, liều mạng so lực với Lãnh Hạ. Bỗng nhiên, Lãnh Hạ mày liễu nhướng lên, khóe môi gỡ lên một độ cong trìu tức, liếc nhìn nữ tử Bắc Yến kia. Sau đó buông tay. Cùng với việc Lãnh Hạ chợt buông tay, roi kia bị mất lực một bên, nữ tử Bắc Yến lảo đảo ngã về phía sau, ngồi bịch trên mặt đất. Hay! Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Nữ tử Bắc Yến mất thể diện, khuôn mặt vốn dữ tợn lại hàm chứa vài phần độc ác nói không nên lời, dùng toàn lực phun roi, phúc tới mặt Lãnh Hạ. Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy roi đen vung giữa không trung, hơi dùng lực, thoáng chốc roi kia vỡ vụn, rơi đầy đất. Nữ tử Bắc Yến hoảng sợ buông tay ra, ngửa đầu nhìn lên. Nam nhân cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng. Từ góc độ của nàng thì không nhìn rõ mặt, nhưng trong ánh sáng mùa hè, nhìn hắn như được phủ một tầng ánh dương vàng rực. Quanh thân tản ra ánh sáng ngọc ngà, chói lóa, mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành nền cho hắn. Nữ tử Bắc Yến nhìn chằm chằm, ngây ngốc. Mày liễu hơi hơi nhíu, Lãnh Hạ nhìn thấy ánh mắt của nữ tử Bắc Yến dán trên người Chiếu Mất Liệt, trong lòng dâng lên một tia phiền chán. Chiếu Mất Liệt cũng nhìn thấy tình hình này, mắt cũng chưa liếc nữ nhân kia tới một lần. nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lãnh Hạ, lấy hành động thực tế thể hiện trung tâm. Sao quy điều 5, thủ thân như ngọc, không được có hành động lãng nhãn. Lãnh Hạ nhất thời liếc hắn cực kỳ xem thường, nhưng khóe môi cũng nhợt nhạt nhếch lên. Nữ tử Bắc Yến nghiến răng, ánh mắt ghen ghét như dao nhỏ phóng về phía Lãnh Hạ. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, lúc này Lãnh Hạ sớm đã bị nàng ta chém thành trăm mảnh. Đúng lúc này, người vẫn đứng nhìn Bắc Yến Thái tử Tiên Phu Bằng Phi, thúc ngựa chạy lại. Vẫn không xuống ngựa, nhìn Chiếu Bất Liệt từ trên cao xuống, ngẩng mặt lên trời hừ lạnh, tiếng nói ồm ồm, hung ác nhằm hiểm. Liệt Vương gia cho bản điện một lời giải thích. Lãnh Hạ nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Bắc Yến Thái tử nhìn thoáng qua cứ tưởng là một người khôn khéo, nhưng thật ra lại rất ngu xuẩn. Đây vốn là lỗi lầm của Bắc Yến tại Đại Tần, đã gây nên phẫn nộ trong dân chúng, lại không biết nhận lỗi còn có ý định đổ vạ cho người khác. Chiếu Bất Liệt ưng mâu hơi hơi nhiều lại, thanh anh lẫm trầm, hàm chứa khí phách. Tốt lắm, Yến Thái tử muốn lời giải thích, bổn vương cũng muốn. Bắc Yến sứ giả cưỡi ngựa trên đường Đại Tần ta, tùy ý đã thương người, chính là muốn ám chỉ Đại Tần ta yếu đuối dễ khi dễ. Hôm nay nếu Yến Thái tử không thể giải thích một cách hợp lý, Trường An thành này, hắn vùng tay lên, ánh mắt sắc bén đảo qua dân chúng đang chờ mong, đột nhiên phóng về phía Tiên Vu Bằng Phi ở trước mặt, khí thế kinh người. Tới được, đi không được. Tiên Vu Bằng Phi bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng rung lên, lại cảm thấy thật mất thể diện, liền nắm chặt hai tay, định phản bác. Trong đám đông, không biết ai hét lớn một tiếng, tới được, đi không được. Sau đó vô số dân chúng cũng hò hét, tới được, đi không được. Nhìn dân chúng vây quanh Chiếu Bất Liệt, nhìn hắn như thần thánh, trong mắt Lãnh Hạ xẹt qua một tia tán thưởng. Dân chúng kéo tới ngày càng nhiều, dần dần tụ tập thành một vòng tròn lớn, đông nghìn nghịch, thanh âm hò hét rung trời. Tiên Phu Bằng Phi gương mặt đỏ lên, mồ hôi đã chảy ướt đẫm, nhưng đâm lao đành phải theo lao. Hoàng huynh, một thanh âm thanh thúy vang lên, nữ tử Bắc Yến không biết đã đứng dậy từ lúc nào, vẫy mái tóc thô ráp của mình ra đằng sau, hất cằm khinh thường nói: "Chúng ta là khách quý của Đại Tần các ngươi, đương nhiên được hưởng sự tôn vinh cao nhất, muốn chúng ta giải thích với đám dân đen này sao? Thật buồn cười." Nữ tử Bắc Yến bất chấp thanh âm hò hét, phẫn nộ của dân chúng xung quanh, hai con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn Chiếu Bất Liệt, kiêu ngạo nhếch môi, lộ ra một nụ cười diễm lệ có phần ngang bướng hỏi: "Ngươi là ai?" Chiếu Bất Liệt nhíu mày, không muốn trả lời. Trong dân chúng bốn phía đã cao giọng trả lời thay: "Chiến thần." Nữ tử Bắc Yến chuyển mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt ngập tràn kiêu ngạo: "Nam nhân của ngươi bản cùng muốn." Chiếu Bất Liệt lập tức đen mặt, hắn rủa thấp một tiếng, cho đang muốn giải thích với Lãnh Hạ thì thấy nàng khẽ nhếch môi, vẽ nên một độ cong nguy hiểm, phượng mâu nhíu lại, bắn ra hàm quan nghiêm nghị. Hắn nhất thời nuốt xuống lời định nói, vô cùng thỏa mãn, một trận sảng khoái từ bàn chân truyền tới tận đỉnh đầu, bộ dáng mẫu sư tử như vậy, không lẽ là ghen? Nữ tử Bắc Yến có sự tự tin không gì sánh kịp, nói thẳng: "Bản cung là Bắc Yến công chúa cao quý, tiên phu Trác Nhã, bản cung khiêu chiến với ngươi." Không biết sao nàng ta có thể tự tin như vậy, nhưng Lãnh Hạ không muốn nhiều lời, khẽ điểm mũi chân, Nàng tự như quỷ mị chợt biến mất, lúc xuất hiện đã đứng trước người tiên phu Trác Nhã. Ngọc thủ như rắn độc, bóp lấy cổ nàng ta. Môi hồng khẽ mở, phun ra lời nói lạnh như băng. Những kẻ muốn khiêu chiến ta đều đã xuống địa ngục. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Tiên phu Trác Nhã mở to hai mắt không dám tin nhìn lãnh hạ. Cổ nàng bị lãnh hạ bóp chặt, trên mặt toàn bộ là biểu tình ngoan lệ dữ tợn. Ngọc thủ từ từ dùng sức, tiên phu Trác Nhã không hít thở nổi, trên mặt đã có vết xanh tím, đồng tử mở to, trong đó có 7 phần sợ hãi, nhưng vẫn giống như trước có 3 phần dữ tợn. Tiên phu Bằng Phi ở bên cạnh, nhìn chóng xuống ngựa, chỉ thẳng vào mặt lãnh hạ rung giọng kêu. Chúng ta là khách quý của đại tần các ngươi. Ngươi dám! Ngươi dám! Lãnh hạ không buông lỏng tay chút nào, cũng không thèm nhìn. Tiên vô Bằng Phi. Trương cao mày, hét lớn. Cho đại tần dân chúng của chúng ta lời giải thích. Ngươi cho sao? Đồng thời chứ mất liệt vùng tay áo lên, ra lệnh một tiếng. Người đâu? Vừa nói, bốn phương tám hướng bỗng hiện ra vô số thị vệ Liệt Dương phủ, bao vây đàn sứ giả Bắc Yến. Chí Mất Liệt liếc nhìn Cuồng Phong ba người, ý tán thưởng. Cuồng Phong ba người nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúng ta chính là tam đại ám vệ Liệt Dương phủ của đại tần chiến thần. Từ lúc nhìn thấy sự việc có phần không đúng, đã trở về gọi người tới. Vây đánh hay ẩu đả, tùy chọn. Thị vệ vương phủ đồng loạt rút kiếm ra. Đúng lúc này dân chúng xung quanh hò hét. Tới được, đi không được. Đối mặt với sát thần đang bóp cổ tiên phu Trác Nhã, còn có chiến thần Tiết Huyết mà tứ quốc nghe tên đã sợ mất mật. Còn có hơn 1.000 thị vệ huấn luyện quy củ, với cả hơn vạn dân chúng hò hét khản cổ. Không ai có thể không sợ, không ai không kinh hồn bạt vía. Tiên phu Bằng Phi mồ hôi chảy ra như tắm, cố gắng đứng vững để không quỵ xuống. Hơn trăm sứ giả Bắc Yến phía sau hắn đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Thời gian chậm rãi trôi qua, người Bắc Yến sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc, tiên phu Bằng Phi phải hướng về chân chúng trước cửa thành, bị xe ngựa dọa cho kinh sợ. Hướng về phía đứa nhỏ 5-6 tuổi kia, hướng về phía dân chúng, chậm rãi cúi người. Hắn nắm chặt nắm đấm, khom người rồi không định nguyện lên tiếng. Việc này là do bản điện, có lỗi trước, bản điện tạ lỗi với chư vị. Lãnh hạ thản nhiên buông tay, quăng tiên phu Trác Nhã xuống đất như quăng rác rưởi. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người xung quanh hoan hô dậy đất. Mọi người nhìn lên Chí Mất Liệt, đẹp, toàn thân khí phách giống như thần đế, cùng với lãnh hạ đứng bên cạnh hắn không thua kém chút nào, vô cùng sùng kính. Đây là đại tần chiến thần của bọn họ, thần hộ mệnh. Đây là đại tần vương phi của bọn họ, Liệt Vương Phi. Sau khi thị vệ giải tán dân chúng đi rồi, Lý Thành Ân là người tiếp đãi sứ giả mới khoan thai bước ra. Đi bên cạnh còn có đại tần tài thần Mạc Tuyên. Mẫu thân Mạc Tuyên là bào muội của tiên hoàng trưởng công chúa, nên hắn có quan hệ họ hàng với ba người Chiếu Bất Liệt. Bắc Yến sứ giả có thái tử tới, đại tần đương nhiên cũng phải phái ra một người có thân phận cao quý. Đương nhiên, Mạc Tuyên không có thân phận thật sự giống như thế, tuy nhiên hắn vẫn là quý tộc, danh phù kỳ thực. Thật ra bọn họ đã trốn trong góc xem diễn lâu rồi, nhưng Mạc Tuyên vốn cực kỳ khinh thường Bắc Yến thái tử ngốc nghếch đần độn này. Lý Thành Ân lại là một người hết sức nịnh nọt A Vua. Hai người mới quen, đã thân, vô cùng ăn ý, dẫn dắt quan viên bộ lễ ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm xem diễn trò. Đợi khi bên này diễn xong, rồi thì mới sửa sang lại quần áo, xả vờ xả vịt nghênh đón đoàn sứ giả tới đây. Lý Thành Ân từ xa đã cười không thấy mắt, cao giọng hàn huyên. Thái tử vất vả, vất vả, hạ quan đến trễ, thứ tội, thứ tội. Tiên phu Bằng Phi nắm chặt tay thành hai đấm, cũng không thèm nhìn quan viên tiếp đãi, phun ra một tiếng hừ lạnh. Thẹn quá hóa giận, sai người nâng tiên phu Trác Nhã dậy, rồi nổi giận đùng đùng đi đến dịch quán Bắc Yến. Lý Thành Ân cũng không để ý, vẫn tươi cười như trước, nhắm mắt đuổi theo, lớn tiếng. Yến Thái Tử đi thông thả, hạ quan thất trách, thứ tội, thứ tội. Mạc Tuyên bị những lời nịnh nọt của hắn làm cho chấn động, chậm chạp bước theo phía sau, bước tới cạnh Chí Bất Liệt và Lãnh Hạ, xoa xoa tay tán thưởng. Lão tiểu tử này, ta nghe cũng thấy hoảng sợ, hắn làm sao có thể nói được chứ? Chí Bất Liệt nhướng mi, đêm nay có cùng yến sao? Mạc Tuyên nhìn bóng dáng đoàn sứ giả Bắc Yến ở phía trước, rút bàn tính từ bên hông ra, tính tính toán toán một hồi, lắc lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa nói, lần mua bán này cũng tốt nha. Bọn họ muốn diễu võ dương oai một phen, ai ngờ tiền mất tật mang, lần này thảm hại như vậy. Phóng chừng đêm nay cũng không có lòng dạ nào mà tham gia cùng yến. Ta về nói với tên cáo già kia đã, cùng yến chuyển sang ngày mai đi. Buổi chiều hôm sau, Chí Bất Liệt và Lãnh Hạ đã chuẩn bị tốt, vào cung tham gia, cung nghênh đón sứ giả Bắc Yến. Lần này là trường hợp chính thức, Chí Bất Liệt mặc áo mãn bào thiêu tường vân, đeo ngọc thạch, đi một đôi giày màu đen, ung dung lộng lẫy, tuấn mỹ khiến kẻ khác không tự chủ mà đem lòng thương nhớ. Lãnh Hạ mặc cung trang thiêu hồng phượng, làn váy chừng ngàn tầng, đường cong uốn lượn, khuôn mặt như hoa sen trang điểm nhẹ, búi tóc đơn giản bằng một cây trăm bạch ngọc, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, đẹp không giống phàm nhân. Hai người ngồi xe ngựa tới hoàng cung, màn xe sắp lên, làm một số người ngây ngốc. Chí Bất Liệt lạnh khí bốc lên từ đỉnh đầu, ưng mâu đảo qua bốn phía, nhìn xuống cảm xúc, muốn đem Lãnh Hạ giấu vào xe, bàn tay to lớn khoác lấy vai nàng để tuyên cáo quyền sở hữu. Trung Thương ở phía sau, khóe miệng co giật. Xa à, chẳng qua chỉ là một ít thị vệ và cung nữ. À, còn có thái giám, người nhất thiết phải như thế sao? Lãnh Hạ mặc kệ ý muốn đập chiếm của người này, cũng không phản kháng, mặt hắn âm mình đi đến ngự hoa viên. Cung yến lần này bắt đầu từ chiều tới tối muộn, buổi chiều là các tiết mục biểu diễn, đến tối mới ngươi giúp ta một chén, ta kính ngươi một ly. Vừa vào tới ngự hoa viên, hai người liền nhận được một loạt ánh mắt lạnh lùng phóng tới. Đó là chỗ của sứ giả Bắc Yến. Người tới là khách, ngồi ở bên phải đại biểu cho sự tôn quý. Trong số đó có hai ánh mắt sắc nhọn như dao nhỏ, phóng về phía hai người. Một là Bắc Yến Thái Tử, tiên phu Bằng Phi, bị Chí Bất Liệt, bắt cúi đầu xin lỗi dân chúng. Một là Bắc Yến công chúa tiên phu Trác Nhã, bị Lãnh Hạ bóp cổ, muốn đoạt nam nhân của nàng. Phía giữa ở trên có hai ghế còn bỏ trống, Chí Mất Diễn và Tiêu Phượng còn chưa tới. Bên trái là đại tần quan viên, hai ghế đầu tiên là của Chí Mất Liệt và Lãnh Hạ. Hai người không để ý những ánh mắt hận không thể ăn thịt họ kia, bước thẳng tới ghế ngồi. Tiếp theo ghế của hai người là hầu gia Mạc Tuyên, lão thừa tướng Tả Trung Trạch, còn có Tiêu Phi Ca, thay thế phụ thân, đại tướng quân Tiêu Trấn Kiền tham gia. Sau khi hai người ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng thái giám chói tai, Chí Mất Diễn và Tiêu Phượng tới. Lâm Bào và Phượng Bào lay động theo từng bước đi, mọi người bái lại, hô to vạn tuế. Sau khi Chí Mất Diễn kính một ly rượu, cung yến được bắt đầu. Các món ăn quý hiếm và lạ miệng bưng lên liên tục như nước chảy. Cả hai bên đều tự biểu diễn mấy tiết mục võ nghệ, cưỡi ngựa bắn tên, hiến vũ giao hảo, không khí có thể coi là hòa thuận. Thời gian chậm rãi trôi qua, lãnh hạ chán ngán nghiêng đầu xem các loại biểu diễn vô vị này. Thiệt tình nàng cảm thấy cung yến cổ đại còn không thú vị bằng yến hội hiện đại. Đúng lúc này một thanh âm ồn ào khàn vang lên. Hoàng thượng, những tiết mục này thật không thú vị. Nếu có thể thì Bắc Yến Đại Tần lựa chọn ra mấy người thi đấu hữu nghị, cùng nhau chơi đùa, luận bàn một phen. Thanh âm này không cần nhìn cũng biết là của tiên phu Bằng Phi. Hôm qua bọn họ phải chịu nhục như vậy, đối với Bắc Yến Thái Tử, luôn hướng lỗ mũi lên trời mà nói, chính là một vết nhơ không gọi sạch. Đương nhiên phải tìm lại mặt mũi. Chứ Mất Diễn tinh quang chập lóe cũng không phản đối. Các quốc gia luôn có đấu đá lẫn nhau, huống hồ bây giờ đang là thời kỳ chiến loạn. Hôm nay hòa bình chung sống, ngày mai có thể đã đâm người một đao. Chứ Mất Liệt hừ lạnh một tiếng, dựa vào ghế tựa. Lạnh, lười biếng nhắm hờ hai mắt nói, Yến Thái Tử định đấu như thế nào? Hỏi như vậy tương đương với đem quyền lựa chọn giao cho Bắc Yến. Yến quốc ở phương Bắc cực kỳ lạnh giá, bốn mùa băng tuyết bao phủ, người dân to lớn, khỏe mạnh, am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa bắn tên, đánh đấm. Tiên phu Bằng Phi đắc ý nói, không bằng thi đấu bắn tên. Chí Mất Liệt lạnh lùng cười. Lần này điện mang đến một dũng sĩ Bắc Yến, ba ván. Tiên phu Bằng Phi giơ lên ba ngón tay, vô cùng tự tin. Trong ba ván, chỉ cần Đại Tần có thể thắng một ván, Bắc Yến liền thua. Chí Mất Liệt hơi bất ngờ nhíu nhíu mi. Bắc Yến tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức này. Lần này hẳn phải tin tưởng 10 phần. Hắn trao đổi một ánh mắt với Chí Mất Diễn, gật đầu nói, được, Yến Thái Tử thật hào hứng, vậy Đại Tần ta chọn ra ba người cùng chơi đùa với ngàn. Tiên phu Bằng Phi nháy mắt ra hiệu với một đại hán ở phía sau, rất chờ mong ngồi xuống xem trận đấu. Đại hán kia vừa mới đứng dậy, tất cả mọi người cả kinh. Người này thân hình cực kỳ cao lớn, cao chừng 7 thước, quấn một mảnh da hổ lớn, bắp tay cuộn cuộn, vừa nhìn đã biết là có lực đạo kinh người. Hắn bước vài bước tới trong ngự hoa viên, rồi nhưng lại thi vễ với Chí Mất Diễn. Sau đó đứng yên, kiêu ngạo chờ đợi đối thủ lên đài. Đại Tần phái ra một ngã võ tướng, người này cũng vô cùng cường tráng, lưng hùm vai gấu, nhưng đứng cạnh đại hán Bắc Yến kia lập tức trở nên nhỏ bé, chỉ cao đến bả vai người kia mà thôi. Đại Tần quan viên nhất thời cảm thấy trầm mặc, trên lệch xa như vậy chẳng phải là thua chắc rồi sao? Bắc Yến chỉ vào đại tần võ tướng đứng bên cạnh đại hán, có vẻ thấp bé gầy yếu, vỗ bàn cười sung sướng. Sau khi chuẩn bị xong, hai người đều tự lấy cung, rút một mũi tên, giương cung lên. Phút! Hai mũi tên gần như được bắn ra đồng thời. Hai mũi tên bắn về bia ở phía trước tầm hơn 200 bước chân. Phập phập hai tiếng, cùng cắm vào hồng tâm. Đại tần quan viên ở bên trái đang định thở phào, dù sao cũng hòa, thì thấy tiên phu bằng phi, nửa điểm cũng không lo lắng. Con ngươi hèn mọn liếc sang bên này một cái. Đúng lúc đó, phập một tiếng, mũi tên của đại hán kia để lại một lỗ hổng ở hồng tâm, rồi tiếp tục xé gió mà đi, cắm thẳng vào một gốc cây cách đó hơn 100 mét. Hay! Phía Bắc Yến trầm trồ khen ngợi, vô cùng đắc ý cười, nhìn quan viên đại tần trào phúng cười nhạo, lấy thanh âm giả vờ nhỏ giọng, liên tục chê cười. Cái gì đại tần võ tướng, chỉ là đồ ăn hại thôi. Cái gì đồ ăn hại, một đám ăn hại mới đúng. Đại tần quan viên trợn mắt nhìn mũi tên kia, nghe giọng Bắc Yến chửi rủa tức giận thở hồng hộc, tím tái mặt mày. Mạc Tuyên nắm chặt hai đấm, ghi mạnh vào bàn tính, như muốn đập nát nó ra làm hai. Tiêu Phi Ca sắc mặt vặn vẹo, bất chấp hình tượng tài tử phong lưu tiêu sái. Chiếc mắt diễn hơi hơi cầu mày, Tiêu Phượng tức giận sắn tay áo, muốn đi lên so tài với tên kia, thì bị chiếc mắt diễn kéo lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Thai khí à, Phượng Nhi, ngươi phải cẩn thận con chứ. Tiêu Phượng hạnh mâu mở lớn, tức giận rung người, nhìn bọn họ tiểu nhân đắc chí, lão nương ngứa mắt. Chí mất diễn kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an. Ngươi đi cũng không thắng được, tài bắn cung cao siêu như vậy, ngoại trừ Bắc Liệt không ai có thể so với. Tiêu Phượng cũng biết, chính mình không phải đối thủ của người nọ. Ngoại trừ Bắc Liệt, không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng đại tần chiến thần, cao cao tại thượng, lại đi so tài với một dũng sĩ bình thường sao? Có thể thắng đó, nhưng chắc chắn bị tứ quốc cười nhạo. Đại tần trọng lớn ngoại trừ chứ Bắc Liệt, không có ai tài giỏi. Tiêu Phượng nhìn phía Bắc Yến kiêu ngạo lỗ mũi hướng lên trời, liền vuốt vuốt ngực cho xuân cần tức. Nhất thời, đại tần quan viên đều khổ công suy nghĩ, than thở, mà phía Bắc Yến một đám hi hi ha ha thì thầm với nhau, nhướng mày kiêu ngạo. Tiên phu bằng phi ho khan một tiếng, bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, hết mũi, mãn nguyện cười ha ha. Bản địa ngày thường rất thích thuộc hạ bắn cung, luôn luôn có cảm giác rung động lòng người. Không ngờ khi thi đấu cũng chỉ cần đơn giản như vậy, không cần tốn nhiều sức. Sau khi nghe những tiếng cười sung sướng truyền tới từ phía sau, hắn nói tiếp. Đệ tần còn người muốn ra đấu sao? Thua thì thua, không sao, không sao. Bản điện sớm đã nói, chẳng qua là thi đấu chơi đùa thôi, nếu đệ tần nhận thua. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, cắt đứt hắn, thao thao bất tuyệt tự đắc. Bản cung chơi đùa cùng ngươi. Thanh âm này mọi người đều rất quen thuộc, chỉ Bất Diễn và Tiêu Phượng hai mắt sáng ngời. Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca liếc nhau, có vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà lại quên nàng. Mà phía Bắc Yến thì nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm lệ. Tiên phu Trác Nhã nắm chặt hai đấm, cắn chặt môi, hận không thể xông lên chém người kia thành từng mảnh nhỏ. Tiên phu Bằng Phi cười ha ha, châm chọc. Liệt Vương Phi, cũng đừng nói khi dễ một nữ tử như ngươi, lúc thua có khóc lóc thảm thiết, bản điện cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lãnh hạ không để ý hắn châm chọc khiêu khích, thản nhiên đi bên cạnh người đại hán Bắc Yến, phượng mâu nhướng lên, người tới là khách, các hạ mời. Tiêm vui Trác Nhã ném cho đại hán một ánh mắt, không khó nhận ra ý ghen ghét. Đại hán hiểu ý, công chúa muốn liệt Dương Phi này hoàn toàn mất mặt. Hắn sai người, lui bia về phía sau 200 thước, lấy ra 3 mũi tên nhọn dương cung lên, cánh tay to lớn, dùng sức kéo cây cung về phía sau. Phút một tiếng, 3 mũi tên đồng loạt được bắn ra, xé gió lao về Hồng Tâm cách đó 300 thước. Tuyệt kỹ thế này, quả thật là nhân tài. Phía Bắc Yến lập tức trầm trồ khen ngợi, vỗ tay như sấm. Phía Đại Tần vang lên tiếng hít khí, mọi người khẩn trương nín thở nhìn. Chỉ có Chiến Bất Liệt chậm rì rì rót rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một chút cũng không lo lắng. Mẫu sư tử ra tay, nếu có thể cho các người thắng, lão tử cắt đầu xuống cho các người ngồi. Đúng lúc này, có 3 mũi tên nhọn bắn về phía 3 mũi tên của đại hán Bắc Yến vừa bắn. Vù vù vù. 3 tiếng vang thanh thúy vang lên. 3 mũi tên thế như trẻ tre đâm tới 3 mũi tên đèn cắm ở Hồng Tâm kia, mơ hồ tạo ra tia lửa tóe lên. Phập, giống như vừa rồi, 3 mũi tên kia lực đạo kinh người, đã bắn nát 3 mũi tên của đại hán, làm chúng trở thành bột phấn phiêu tán trong không khí. Tiếp tục gào thét bay đi, mang theo sức mạnh khó có thể tưởng tượng, bay xuyên qua hàng cây phía trước, bột cổ bay đầy trời, cuối cùng cắm ở mặt đất ở rất xa, mắt thường không thể nhìn rõ được. Đương nhiên, thắng thua đã rõ. Mọi người không dám tin vào mắt mình, phía Đại Tần đã hoàn toàn sôi trào. Một đám quan viên hoa chân múa tay, vui sướng hoan hô như sấm. Ngay cả Tả Trung Trạch cũng đứng phắt lên, hoan hô cùng mọi người. Mạc Tuyên vuốt ve bản tính, liên tục lắc đầu nỉ non. Có lời à! Tiêu Phượng nhe răng múa vuốt, cái gì lễ nghi, thể thống một quốc gia, toàn bộ vứt ra sau đầu, quơ quơ ngọc thủ hồ to. Lãnh hạ, xuất! Chứ Mất Liệt, một đôi ưng tràn đầy tán thưởng, nhìn chằm chằm bóng dáng đỏ như lửa kia, chỉ sợ bỏ qua một biểu tình của nàng dù là nhỏ nhất. Mà phía Bắc Yến đối diện, mặt xám như tro tàn, dại ra, tiên phu bằng phi, rung giọng nỉ non, không thể nào, không thể nào. Tiên phu trách nhã trong mắt, phục ra tia ghen ghét, nhất là lúc nhìn Chiến Bất Liệt, lại dùng ánh mắt tràn đầy si mê, nàng vỗ bàn, đứng lên. Thả mái tóc thô ráp của mình ra, mái tóc to xù gần sóng bồng bềnh ở phía sau. Tiên phu trách nhã điểm mũi chân, cơ thể mềm mại như rắn lượn, đông đưa nhảy múa tiến về phía Chiến Bất Liệt. Mọi người nhất thời trố mắt, không hiểu rõ lắm, nhưng cũng bị kỹ thuật nhảy uyển chuyển của nàng hấp dẫn. Tiên phu trách nhã nhảy múa vô cùng khiêu gợi tiến tới trước mặt Chiến Bất Liệt. Y phục cuốn theo người mà lay động, độ cong cuồng giả phơi bày, làn da trơn nhẵn bày ra trước ánh chiều tà, vô cùng mê hoặc. Tiên phu trách nhã uốn éo cơ thể, múa một vòng quanh Chiến Bất Liệt. Lúc này mọi người đều hiểu được 8 phần. Tiêu Phượng tức giận đập bàn. Mụ đàn bà thối này, dám quyến rũ nam nhân của tỷ muội lão nương. Chiến Bất Diễn cầm tay nàng xoa xoa, sủng nịnh cười khuyên nhủ. Bất Liệt nếu dễ bị quyến rũ như vậy, thì đã không gần nữ sắc 20 năm qua. Hắn lắc đầu, vuốt vuốt cằm, đôi mắt hồ ly ẩn chứa sự chê cười. Nữ nhân như vậy, không xứng. Chiến Bất Liệt thờ ơ nhìn nữ nhân trước mặt. Ưng mau càng ngày càng u ám. Dám muốn phá hỏng một chút cảm tình lão tử cực nhọc, vất vả lắm mới tạo thành. Chiến Bất Liệt vận nội lực, đang muốn ra tay đánh bại nữ nhân này. Lại vừa lúc, tiên vui trách nhã hoàn thành điệu múa, đôi mắt hổ phách liếc hắn, mị hoặc mười phần, nhanh nhẹn lùi về phía sau, hưởng thụ ánh mắt tán thưởng từ bốn phía, ngạo khí mười phần nhìn Lãnh Hạ. Bản cung lấy điệu múa kia so với ngươi, ngươi dám tiếp chiêu không? Không ngờ là... Không chờ Lãnh Hạ trả lời, Tiêm Vu Trác Nhã lại kiêu ngạo. Nếu ngươi múa thua, tặng nam nhân của ngươi cho ta. Nàng nghiêng đầu nhìn Chiếu Mất Liệt âm trầm, hồn nhiên không để ý sát khí của hắn, ngạo nghễ nói, nam nhân này bổn cùng muốn. Lãnh Hạ thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chiếu Mất Liệt, khóe môi nhếch lên một độ cong nhợt nhạt. Tuy nhìn có vẻ rất tào nhã, nhưng làm cho Đại Tần chiến thần rùng mình, vội vàng cười cười. Lãnh Hạ xem thường, hừ nhẹ một tiếng. Tiêm Vu Trác Nhã lại nhìn thành liếc mắt đưa tình, nàng gắt gao nắm chặt hai đấm, mặt xanh mét, ngươi không dám, ngươi không dám. Không cần. Chiếu Mất Liệt lãnh trầm quát, cắt đứt lời nói của nàng ta, một ánh mắt cũng chưa liếc qua lấy một lần, bước về phía Lãnh Hạ, vòng qua eo nàng, mảnh may thẹn thùng cũng không có, ôn nhu nói, mệt mỏi thì về nghỉ trước, sao quy điều 1, điều 7, lúc về ta hai tay nghiêm thẳng, chấp nhận người chà đạp. Phụt, khổ khổ. Trong ngự hoa viên, nhất thời vang lên tận tiếng phun rượu, ho khan. Một đám khóe miệng co quắp nhìn về phía tây, mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây sao? Một đám đại tần quan viên chỉ cảm thấy lỗ tai ù rồi. Đầu óc choáng váng, bọn họ nghe được cái gì? Đại tần chiến thần nói gì? Sao quy? Hai tay nghiêm thẳng, đứng nghiêm. Chịu ngươi chà đạp. Lại còn một bộ dáng đương nhiên. Lãnh Hạ biểu môi, cực kỳ không tình nguyện ừ một tiếng, bị Chiếu Mất Liệt đưa ra ngoài. Đúng lúc này, Tiêm Vu Trác Nhã ở phía sau kêu to, tại sao ngươi xem trọng nàng? Nàng có điểm nào tốt hơn ta? Nàng... Đang nói chập im bập. Lãnh Hạ phóng một mũi tên về phía nàng ta, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Mũi tên kia như có mắt, sượt qua đầu nàng gào thét mà đi, vài sợi tóc rơi xuống. Tiên Vu Trác Nhã mở to miệng, trên mặt vẫn còn sắc mặt vặn vẹo kia, mắt mở lớn, trên trán đầy mồ hôi, thân mình run rẩy như một con gà bị túm yết hầu. Lãnh Hạ ở phía trước lạnh lùng nói, nhảy múa ta sẽ không, ta sẽ chỉ giết người. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ vừa rời giường, đã thấy Cuồng Phong ba người hầu ở cửa, biểu tình nghiêm túc mà rối rắm. Nàng chưa kịp hỏi, Thiển Điện đã vội vàng bước tới bẩm báo. Vương Phi, Bắc Yến công chúa kia đã chết.